Chương 895, hỗn loạn thánh vực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Thiên lân thần thánh đại nhân, cái này hai loại đồ vật, nhiều ít thiên lân tích phân đủ dù mà kỷ sủ bạ xả hỏi thăm. Thiên lân thần thánh đáp lại, cái kia phần địa đồ cũng không giá trị nhiều ít tích phân, nhưng hộ đạo bí bảo lại không phải ngươi có thể giao nổi, xem như bổn tọa bàn cho ngươi a ban cho có tiện nghi không kiếm cái kia chính là ngốc. Ú dù mà kỷ sủ bạ xả đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ thiên lân thần thánh đại nhân. Thu hồi địa đồ cùng hộ đạo bí bảo, Ú dù mà kỷ sủ bạ xả tiếp tục mua sắm bảo vật. Lần này, hắn xông qua thiên lân thần tháp đệ thập nhất tầng, đạt được 50 nhân với 4 cũng chính là 200 ức thiên lân tích phân. Ủng có như thế nhiều thiên lân tích phân, trước khi đi tự nhiên muốn nhiều mua sắm một chút bảo vật. Phụ trợ tu hành lĩnh hội bảo vật cái kia là càng nhiều càng tốt, còn có một số trị liệu thương thế bảo mệnh bảo vật cũng nhiều mua một chút. 200 ức thiên lân tích phân nhìn như rất nhiều, nhưng không một hồi liền hoa sạch sành xanh. Tu vi càng cao, tốn hao tư nguyên càng nhiều, hoàn toàn không phải thấp tầng thứ tu hành giả có thể tưởng tượng. Bảo vật mua không sai biệt lắm, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rời đi thiên lân thần tháp. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sau khi đi, một đạo âm thanh tràn ngập tại thiên lân thần tháp. Tiểu gia hỏa, cái này hộ đạo bí bảo giá trị mấy trăm tỷ thiên lân tích phân, không phải ngươi có thể mua được. Mấy trăm tỷ thiên lân tích phân đối ở hiện tại U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tới nói là một cái thật không thể tin số tự, nhưng đối với thiên lân thần thánh loại này tầng thứ tới nói, mấy trăm tỷ thiên lân tích phân cùng mấy cái thiên lân tích phân không có gì khác nhau. Cho nên, hắn có thể tiện tay ban cho Ủ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xả cái này chờ lợi hại hộ đạo bí bảo. Trên thực tế, rất nhiều thần thánh thân truyền đệ tử, QNZ có hộ đạo bí bảo. Nhưng những cái kia bí bảo cùng thiên lân thần thánh hộ đạo bí bảo là không có cách nào so sánh. Thần thánh ban cho đệ tử hộ đạo bí bảo đại đa số chỉ có thể phòng ngự thiên lân thần tháp đệ thập tứ tầng hoặc là đệ thập ngũ tầng công kích, mà lại chỉ có thể phòng ngự một lần. Đem so sánh phía dưới, liền biết thiên lân thần thánh bảo vật đến cỡ nào đắt giá. Thậm chí có thể nói, có thiên lân tích phân đều không nhất định có thể mua được. Trở lại đạo tràng, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu nghiên cứu hỗn độn bản đồ. Đã muốn đi lịch luyện, cái kia tất nhiên muốn đi tìm một cái có thể lịch luyện địa phương. Mà hỉ hệ U do hỗn độn địa đồ là tất nhiên một kiện sự tình. Hỗn độn địa đồ rất lớn, có chút địa phương rất kỹ càng, nhưng có chút địa phương lại rất mơ hồ. Trên bản đồ còn đánh dấu ra một chu tờ nguy hiểm tuyệt địa. Đồng thời các đại thánh giới đối với mấy cái này tuyệt địa còn phân chia đẳng cấp. Nhất cấp tuyệt địa, thiên lân thánh tháp trước 3 tầng chiến lược tiến vào có vẫn lạc nguy cơ. Nhị cấp tuyệt địa, thiên lân thánh tháp trước lục tầng tiến vào, có vẫn lạc nguy cơ. Tam cấp tuyệt địa, thiên lân thánh tháp trước cửu tầng tiến vào, có vẫn lạc nguy cơ. Còn có một số tuyệt địa là không có cách nào xác nhận đẳng cấp, rất có thể đạo chủ nhất trọng thiên tiến vào đều không có sự tình, nhưng những cái kia chúa tể tiến vào ngược lại không minh bạch vẫn lạc. Những cái kia không xác định đẳng cấp tuyệt địa được xưng là quỷ dị tuyệt địa. Dòng dã thời gian mười mấy năm, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều tại nghiên cứu địa đồ, gặp không đến được am hiểu địa phương, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đi thiên lân sách tháp tìm kiếm tư liệu nghiên cứu. Dần dần, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối hôn độn các đại thánh giới cùng một chút địa khu tình huống am hiểu không ít. Ngũ đại cổ thánh giới, 13 tòa vĩnh hằng thánh giới. Cổ thánh giới là tương đối xa xôi thời đại thánh giới, nghe nói có thể truy tố đến hôn độn chi sơ, khi đó nguyên thủy bia đá đều còn không có dựng dục ra đến. Mà tại cái kia thời đại, cổ thánh giới QNZ xa xa không chỉ 5 tòa, đáng tiếc tại nguyên thủy thánh chiến bên trong, đông đảo thánh giới bị đánh nát, đại lượng thần thánh vẫn lạc. Chỉ còn lại có 5 tòa cổ thánh giới. Tại 5 tòa cổ thánh giới phía dưới, chính là 13 tòa vĩnh hằng thánh giới. Thánh thần giới cùng thiên lân thánh giới chính là trong đó 2 tòa vĩnh hằng thánh giới. Luận thực lực, thánh thần giới đủ để sắp xếp trước 3, mà thiên lân thánh giới chỉ có thể sắp xếp 7-8 tên tả hữu. Nhưng nếu là luận về trình độ khó chơi, thánh thần giới tuyệt đối xếp số 1. Bởi vì thánh thần giới quá đoàn kết, không giống còn lại thánh giới lẫn nhau lục đục với nhau. Truy cứu nguyên nhân liền là thánh thần giáo chu khống chế thánh thần giáo sở hữu thần thánh, chúa tể, đạo chủ, không ai dám phản bội hắn. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lần này đi lịch luyện, sẽ không lựa chọn thiên lân thánh giới cương vực, QNZ sẽ không đi còn lại thánh giới cương vực. Hắn đã chọn tốt một cái địa phương, cái kia cái địa phương mặc dù không an toàn, nhưng tuyệt đối không dễ dàng bị thánh thần giáo cùng còn lại thánh giới phát hiện ra. Hỗn loạn thánh vực. Uzumakitsu bạ xạ ánh mắt nhìn chằm chằm về phía địa đồ nào đó một khối khu vực. Đây là ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa vĩnh hằng thánh giới đều không có cách nào quản hạt địa phương. Nơi này là tán tu, các đại thế lực, hỗn độn thần tội phạm, các đại thương sẽ chờ hội tụ địa phương. Nơi này không có bất kỳ cái gì quy tắc, chém giết đều là thường có sự tình. Đương nhiên, có chút địa phương vẫn là coi trọng quy tắc, tỉ như những cái kia cổ thánh giới tàn phiến đại lục bên trên thành trì nội bộ, liền quy định không cho phép chém giết, nhưng ra thành trì, cái kia chém giết tùy ý cái này một phiến hỗn độn khu vực tràn đầy vô số đại lục, phù không đảo tự, tuyệt địa chờ. Hỗn độn thánh vực mặc dù hỗn loạn, nhưng tổng thể lực lượng lại muốn vượt qua bất luận cái gì một phương thánh giới. Rất nhiều không nguyện ý gia nhập thánh giới thần thánh đều ẩn cư tại hỗn độn thánh vực, mà có chút đại lục chủ nhân chính là một cái thần thánh. Đã từng có một cái cổ thánh giới muốn chiếm lĩnh cái này một phiến hỗn loạn thánh vực, kết quả lại tổn thất nặng nề, không ít thần thánh vẫn lạc tại hỗn loạn thánh vực bên trong. Từ đó về sau, không có bất kỳ cái gì một cái thánh giới dám đánh hỗn loạn thánh tháp chủ ý. Hỗn loạn thánh vực tư nguyên không ít, dù sao cái này phiến khu vực quá tốt đẹp lớn, còn ẩn chứa không ít cổ thánh giới di tích. Liền xem như thần thánh di tích đều không tại số ít. Mỗi một trời đều có đạo chủ, hỗn độn thần, chúa tể đạt được đại cơ duyên, cách mỗi một đoạn tuế nguyệt đều có chúa tể tấn cấp thần thánh tin tức. Đương nhiên QNZ thường xuyên sẽ nghe được chúa tể vẫn lạc tin tức, thậm chí liền ngay cả thần thánh vẫn lạc khi rảnh rỗi nhưng sẽ phát sinh. Cho nên các đại thánh giới đem cái này một phiến hỗn loạn thánh vực trở thành tu hành giả thiên đường cùng địa ngục. Các đại thánh giới không ít đệ tử đều sẽ ưa thích tiến vào hỗn loạn thánh vực lịch luyện, có chút đệ tử thậm chí tại hỗn loạn thánh vực thành lập một phương thế lực nhỏ. Cùng Su Nạ cùng Vi Vi nói một lần về sau, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền rời đi thiên lân thánh giới, chạy tới hỗn loạn thánh vực. Hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì thánh tháp truyền tống trận, ngoại trừ thiên lân thần thánh, Vi Vi cùng Su Nạ, không có người biết hắn rời đi thiên lân thánh giới. Những cái kia một mực tĩnh chờ U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cách khai thiên lân thánh giới còn lại thánh giới quân cờ nhóm nhất định phải thất vọng, chỉ sợ sẽ hạ củ phí tâm tư chờ đợi.